xuyên thành A Phò Mã ở rể của trưởng công chúa. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Quy bị phạt xuống nhà bếp nhóm lửa. Nàng vốn là nữ quan thân cận bên cạnh trưởng công chúa. Ngày thường chưa từng phải làm mấy việc nặng nhọc thế này. Kết quả là toàn thân lấm lem khói bụi. Lúc này ấy Ngô Cửu Châu mới chịu tha cho nàng một lần. Nói bậy thì phải bị phạt. Không có ngoại lệ. Về phần Trì Vãn, ban đầu nàng còn không biết phía sau mình có ám vệ theo dõi. Lúc nàng dạo quanh phường Bình Khang, cái gì cũng thấy mới mẻ. Phường Bình Khang chính là khu phố ăn chơi về đêm nổi tiếng thời xưa. Lần trước khi đi du thuyền, nàng cũng có lướt ngang qua, nhưng chỉ đứng trên thuyền nhìn một lúc, chưa thật sự bước chân vào chơi thử. Theo sau nàng là hai ám vệ, không lên tiếng, ám thập thở dài, Phò Mã chẳng phải nói muốn tới Bình Khang phường sao, vậy mà đi vòng vòng suốt nửa canh giờ rồi, ngay cả một đồng tiền cũng chưa tiêu. Ám thập nhất gật đầu đồng tình, đúng thế, ngươi xem Trần Viễn ôm bao nhiêu đồ như vậy. Bên kia Bình Khang phường chắc đang sốt ruột đợi. Ám thập nói, cũng đúng, người của Hoàng Thành Ti mới được triệu tới chưa lâu. Ngân lượng đều giao hết cho Hoàng Duyệt Trừng rồi. Giờ chắc họ mới đang ăn cơm thôi. Ám thập nhất lại thở dài. Không ngờ Phò Mã lại là người có tính tình như vậy. Nhưng cũng thú vị thật. Hai người đang nhỏ giọng trò chuyện, thì phía sau bỗng vang lên một tiếng nói, bê. Hai người các ngươi đừng có thảo luận ta nữa. Mau đem mấy thứ đồ này về phủ công chúa cho điện hạ. Hai ám vệ tròn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Phò Mã rõ ràng đã dừng lại trên họ từ lâu. Mà họ lại không hề nhận ra như vậy chẳng phải quá kém cỏi rồi sao? Ám thập nhất, Phò Mã, hai người đồng thanh, hoàn toàn không biết Trì Vãn đã đứng sau mình từ khi nào. Trì Vãn đưa hết đồ trên tay Trần Viễn cho hai người. Nói, Trần Viễn lẽ nào không nói với các ngươi? Ta học là công phu nội gia, cảm giác với ánh mắt người khác cực kỳ nhạy bén sao? Chỉ cần là người có công phu nội gia, nếu không gặp phải cao thủ cùng cấp, thì dù ở giữa đám đông, chỉ cần có người liếc nhìn một cái bất kể là có thiện ý, ác ý hay vô tình nàng đều có thể phát hiện ra. Ám thập và ám thập nhất xấu hổ cúi đầu. Lần này xong rồi, bị phát hiện theo dõi. Chắc chắn sau này phải huấn luyện lại từ đầu. Nhưng Phò Mã đã phân phó, họ cũng không thể không làm. Ám thập dặn, thập nhất, người đem mấy món này về phủ công chúa trước. Được, ám thập nhất không từ chối. Ôm một gì rời đi. Ám thập hành lễ với Trì Vãn rồi ẩn mình trong bóng tối. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao. Nàng vừa ẩn thân, đã lập tức triệu thêm người. Rất nhanh bên cạnh đã có hai ám vệ khác xuất hiện. Một người nói, a thập, chuyện này điện hạ đã nói rồi. Theo dõi Phò Mã không cần giấu giếm. Nếu bị phát hiện cũng không sao. Lão đại cũng nói rồi. Phò Mã là cao thủ nội gia. Bị nàng phát hiện cũng không phải do các ngươi kém. Ám lập vẫn tự trách. Lão đại thật sự không phạt sao? Không phạt, việc Trì Vãn là cao thủ nội gia. Ám vệ đều biết, chỉ là không ngờ nàng lại lợi hại đến mức này, cả đám ám vệ chuyên theo dõi cao thủ cũng bị nàng phát hiện. Phải biết, bọn họ từng theo dõi không ít người luyện nội công, nhưng chưa từng bị phát hiện. Trì Vãn là người đầu tiên. Người ta nói, công phu nội gia chia làm 5 tầng nhập môn, tiểu thành, thâm hậu, đại thành, viên mãn, trưởng môn võ Đăng Sơn và thiên sư Long Hổ Sơn đều là cấp đại thành. Có thể nhảy cao 10 mét, đứng trên một chiếc lá mà vẫn tiếp tục bật nhảy cao hơn. Loại cao thủ này có thể tay không leo vách núi trăm trượng, mũi chân chạm nước vượt qua sông rộng mấy chục mét. Nội lực lợi hại như vậy, toàn Đại Chu hiện chỉ có hai người, một là Trương Chân Nhân, hai là Lôi Thôi Đạo Nhân, cả hai được đồn là sống đến hơn 300 tuổi. Ngoài họ ra, chưa từng có ai đạt đến viên mãn, còn đại thành thì sống đến 100 tuổi là điều hoàn toàn có thể. Ám vệ từng theo dõi cao thủ nội gia cấp tiểu thành, mà cũng chưa bao giờ bị phát hiện. Vậy mà Trì Vãn lại phát hiện ra họ, chứng tỏ nàng đã đạt đến cấp thâm hậu người như thế. Toàn bộ Đại Chu cũng không có quá 5 người. Thế mà trước nay nàng chưa từng biểu lộ gì, cũng chưa từng bị cao thủ đại nội nhận ra. Có lẽ nàng học loại công pháp nội tức nào đó, đặc biệt ẩn tàng khí tức. Cũng chính vì Trì Vãn quá lợi hại, nên lần này ám thập và ám thập nhất không bị phạt. Đây không phải lỗi của họ, chỉ là đối phương quá mạnh mà thôi. Một người như vậy căn bản không cần ám vệ bảo vệ, thậm chí còn đủ sức phản sát ám vệ. May mà Điện Hạ đã nói rõ từ đầu là không được lừa dối phò mã. Nếu không, có khi đã xảy ra động tay động chân rồi. Ngoài ám thập, hiện giờ chưa có ai trong đội ám vệ đủ sức theo dõi được cao thủ nội lực thâm hậu như Trì Vãn. Lúc này, Trì Vãn lại không biết mình đang bị ám vệ âm thầm thảo luận say sưa. Nàng chỉ mơ hồ cảm thấy sau lưng có người theo dõi. Hơi thở quen thuộc, ám thập vẫn còn, nhưng có thêm 2 người khác, nàng cũng không để tâm. Dạo phố một lúc cho đã rồi mới đến Thu Thủy Lâu. Trước cửa lâu có vài tiểu nhị đang đứng, nhìn thấy nàng tới gần, ánh mắt đầu tiên là đánh giá y phục giản dị, nhưng vải vóc quý giá, không phải hạng người bình thường có thể mặc. Thêm vào đó, khí chất trên người nàng cao nhã khác thường. Mấy tên tiểu nhị trong lòng đã phán đoán người này hoặc là xuất thân giàu có, hoặc là thân phận cao quý. Đám người phía ngoài có con mắt tinh tường, vừa thấy khí độ Trì Vãn liền đoán được thân phận không nhỏ. Lập tức tiến lên đón tiếp. Lang quân đi một mình, có ý trung nhân chưa? Nếu không thì để chúng ta chọn giúp vài vị tiểu nương tử. Bảo đảm hài lòng, Trì Vãn xua tay, bắt chước dáng vẻ cao ngạo của Ngô Cửu Châu. Thản nhiên nói, không cần, nàng sải bước tiến vào. Phía sau có tiểu đồng theo hầu. Trì Vãn vừa mới bước chân vào đại sảnh, Hoàng Duyệt Trừng đã nhanh chân chạy tới đón. Đại nhân, đại gia đâu? Đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Tất cả bách hộ môn đều đang ở đại sảnh. 6 vị thiên hộ, 8 vị phó thiên hộ được sắp xếp vào một phòng riêng. 2 vị chỉ huy thiêm sự cùng 2 vị trấn phủ sứ cũng được mời vào một phòng khác chờ đại nhân. Những thiên hộ và bách hộ hộ còn lại, nếu không có nhiệm vụ hoặc đang nghỉ phép về quê thì tạm thời chưa đến. Nhưng người đang ở kinh đô, thần đã gọi đủ cả. Tính sơ sơ cũng hơn 150 người. Thu Thủy Lâu tính giá rất cao, chỉ một bàn điểm tâm cùng bình trà đã tốn 10 lượng bạc. Nếu đãi cơm, chi phí sẽ lên tới 20 lượng mỗi người. Như vậy, riêng việc đặt tiệc cho toàn bộ Hoàng Thành Ti đã tốn 3.000 lượng. 2 gian phòng ngăn hạng nhất thêm 2.000 lượng nữa. Hôm nay lại đặc biệt gọi món bánh bột hấp cùng thịt dê nướng nổi tiếng ở Thu Thủy Lâu. Tổng cộng tiêu tốn đến 500 lượng bạc, còn lại 4.500 lượng. Hoàng Duyệt Trừng cung kính dâng lên 2 tay. Đại nhân, đây là số bạc còn lại. Trì Vãn khoát tay, không cần trả lại, bảo Thu Thủy Lâu chuẩn bị thêm vài mâm cơm nữa, đưa đến Hoàng Thành Ti cho những người không đến kịp. Số tiền dư, để mọi người trong đại gia tùy ý ăn uống. Trì Vãn phất tay nhẹ nhàng, tiêu ngay 1 vạn lượng bạc, hoàn toàn không có ý thu hồi. Hoàng Duyệt Trừng đứng ngẩn người, giờ mới thực sự hiểu thế nào là tiêu tiền như nước, 1 vạn lượng, một đêm tiêu sạch. Nhưng Trì Vãn làm vậy là có dụng ý, để toàn bộ Hoàng Thành Ti hiểu. Nếu đã ăn cơm nàng mời, thì sau này khi huấn luyện cũng phải hết lòng, không được qua loa. 3 tháng ma quỷ huấn luyện, ai cũng đừng mơ trốn tránh. Không vượt qua, lập tức bị khai trừ khỏi Hoàng Thành Ti. Không có ngoại lệ, người nào ưu tú sẽ được chọn vào đội đặc nhiệm riêng. Trì Vãn bước vào gian phòng ngăn. Nơi đây toàn quan to Hoàng Thành Ti chỉ huy thiêm sự chính tứ phẩm. trấn phủ sứ Tòng tứ phẩm. Thấy nàng đến, mọi người đều đứng dậy hành lễ. Hạ quan tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Trì Vãn nâng chén rượu, cười nói, hôm nay bản quan thiết yến tại Thu Thủy Lâu, chư vị cứ việc thả lòng ăn uống, nhưng có một điều nơi này có quy củ, quy thuộc của Thu Thủy Lâu, quan trọng nhất là không được chạm vào người các nương tử nếu chưa được đồng ý, dù chỉ là nắm tay cũng không được. Hôm nay đến đông người, lại toàn vũ phu, Thu Thủy Lâu phải tăng gấp đôi số người bảo vệ. Lời của Trì Vãn không chỉ là cảnh báo, mà còn là răn đe rõ ràng ai dám làm loạn. Đừng trách nàng không khách khí. Việc đưa người của Hoàng Thành Ti tới đây dự yến là bữa tiệc mở màn trước khi giông bão ập tới. Nghe nàng nói vậy, mọi người liền răm rắp đáp lời. Ai chẳng biết kết cục của Trần Hổ Tiêu. Một kẻ tế thiên, một kẻ bị gạt ra ngoài. Bây giờ trong Hoàng Thành Ti, Trì Vãn nói là lệnh, không ai dám trái lời. Trì Vãn uống một chén rượu cùng mọi người, sau đó đến phòng của Thiên Hộ Môn, cũng nhắc lại những lời cảnh báo như ban nãy. Đám thiên hộ kia có không ít người từng là tay chân của Trần Hổ Tiêu. Giờ Trần Hổ Tiêu đã thất thế, ai còn dám theo hắn nữa. Trì Vãn cụng hai chén rượu, dùng nội lực đẩy rượu ra ngoài cơ thể, không để mình say, sau đó, nàng ra hiệu cho người lui xuống, tự mình bước ra ngoài. Không có nàng, trong phòng ngăn không khí lập tức thoải mái hơn hẳn, tiếng cười nói rộn ràng trở lại. Trì Vãn vừa bước ra, đã thấy một nữ tử mặc hồng y phi thân từ tầng 3 đối diện nhảy xuống. Trên tay chỉ cầm một dải lụa đỏ, uốn lượn trong không trung, uyển chuyển mê người, khiến đám đông phía dưới đồng loạt vỗ tay reo hò. Phù Nguyệt nương tử múa càng ngày càng đẹp. Nếu được nàng yêu ái, đời này không tiếc, ngươi đừng có mơ. Phù Nguyệt là người đứng đầu Lầu Xanh, kỹ nghệ tuyệt luân, đẹp mà không tục, câu hồn đoạt phách, loại người như ngươi còn không xứng nhìn. Nghe nói một tháng nàng chỉ biểu diễn 3 lần. Hôm nay đúng là may mắn. Sau này mà còn được nghe Thanh Thiển nương tử đàn và hát, dù có rớt khoa cử cũng đáng. Lời này nghe ra là từ một tú tài lúc này không ở nhà đọc sách, lại chạy tới Bình Khang phường ngắm kỹ nữ. Còn nói như vậy, thật chẳng biết sau này nhìn mặt thân nhân kiểu gì. Trì Vãn lắc đầu, tiếp tục thưởng thức vũ khúc của Phù Nguyệt. Nàng không hề hay biết, ám vệ ám thập theo bên cạnh đã âm thầm ghi nhớ. Phò Mã nhìn Phù Nguyệt nương tử chăm chú trong 10 hơi thở. Còn chờ lúc quay về sẽ bẩm báo. Trì Vãn tựa người vào tay vịn. Bỗng một giọng nữ êm tai vang lên bên cạnh. Nữ lang, đi một mình sao? Nàng quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử mặc thanh sam đứng bên cạnh mình. Nữ tử ấy vóc người thon thả, tuy không thể nói là đẹp sắc nước hương trời, nhưng lại mang nét thanh nhã thoát tục. Bộ y phục mùa hạ nhẹ nhàng khoác lên người nàng ta, phiêu giật như tiên. Hai người đứng cạnh nhau, Trì Vãn một thân đạo bào, khí chất tiên phong đạo cốt. Nữ tử kia thì như một tiên nữ trong tranh. Ám thập đứng xa nhìn, hận không thể họa lại cảnh tượng này. Nhưng cuối cùng nàng chỉ vẽ hai tiểu nhân đứng cạnh nhau, còn cố tình giảm khoảng cách giữa hai người xuống. Không đầy một thốn, một khắc sau, Trì Vãn liền lui lại một bước, lạnh nhạt nói, ta đã có thê, không làm khách quý. Nữ tử kia sững người, đây là lời người phàm có thể nói ra sao? Nàng ta bình tĩnh đáp, nữ lang không nên quá nhạy cảm, tiểu nữ là Thanh Thiền, chỉ là đi ra thay em Phù Nguyệt tỉ tỉ múa. Thấy trong mắt lang quân có ý tán thưởng, nhưng không hề có tà tâm, nên mới mạo muội bắt chuyện. Thanh Thiền ôn nhu nói tiếp, nữ lang giữa đông người vẫn chuyên chú nhìn tỉ tỉ, không giống đám người phía dưới chỉ tham lam dung nhan. Vừa rồi lang quân vừa gặp đã nói mình có thê, chẳng lẽ không biết trong số những người phía dưới kia, quá nửa đều đã thành thân. nhưng chỉ có nữ lang là thẳng thắn từ chối trở thành khách quý của Thu Thủy Lâu. Chỉ vãn khẽ lắc đầu, tại hạ chỉ là sợ vợ, Càn Nguyên có ai dám nhận mình sợ vợ đâu. Nàng vừa dứt lời, Thanh Thiển lại càng cười dịu dàng hơn, như thể càng xác nhận bản thân mình là đặc biệt trong mắt người khác. Nói một hai câu thì thôi, còn nếu cứ tiếp tục, chẳng phải sẽ khiến người ta cho rằng Chi Vãn là hạng ngụy quân tử sao? Chi Vãn bật cười, không trả lời, ánh mắt lại rơi lên người Phù Nguyệt đang khiêu vũ, không hề nhìn lấy một lần sang Thanh Thiển bên cạnh. Xem ra con cá đã cắn câu. Bảo An Vương sau khi nhận được tin tức, liền lập tức phái người tới. Về phần Thanh Thiển có nhiệm vụ gì, tạm thời còn chưa rõ. Phù Nguyệt lại một lần nữa múa lên, mượn thế lan can tầng 2 xoay người nhảy xuống, lướt đến phía nàng, chỉ thấy nàng ta nhẹ nhàng nhún chân, giải lụa đỏ trong tay vút bay, muốn lướt qua gò má Chỉ Vãn. Hương thơm ngát lướt qua, như khơi gợi lòng người mơ mộng. Theo lẽ thường, không ai sẽ né tránh, nhưng Chỉ Vãn từ trước đến giờ không theo lẽ thường. Nàng nhẹ nhàng lui về sau một bước, tránh đi, đám đông vây xem, người kia là ai, sao lại tránh Phù Nguyệt nương tử. Đúng vậy, thật quá không nể mặt, nghe nói là phò mã Chỉ Vãn. Trước kia nàng hay tới Bình Khang phường, nhưng chỉ ngồi ở đại sảnh uống rượu, hôm nay sao lại chịu vào phòng ngăn, ngươi không biết sao, bệ hạ vừa mới phong nàng làm chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti. Hôm nay đến Thu Thủy Lâu là mời các thuộc hạ uống rượu. À, trách sao xưa nay nàng chỉ uống rượu, chưa từng tranh giành với ai. Hôm nay lại có nữ tử đứng bên cạnh, hóa ra là chuyện công. Ngươi hiểu gì chứ, nàng chẳng được trưởng công chúa sủng ái gì cho cam. Nghe nói đến giờ còn phải ngủ ở phân viện, thành thân 2-3 tháng rồi vẫn như vậy. Chắc là không chịu nổi mới ra ngoài tìm vui. Chỉ không biết trưởng công chúa mà biết được, có bắt nàng quỳ gối sám hối hay không. Mấy lời bàn tán kia tuy nhỏ giọng, nhưng nhĩ lực của Chỉ Vãn hơn người đều nghe thấy hết. Trong miệng bọn họ, trưởng công chúa chẳng khác nào hổ dữ, còn nàng thì phải quỳ xuống nhận tội. Chỉ Vãn hừ lạnh trong lòng, nếu Ngu Cửu Châu thật sự máu lạnh vô tình như vậy, Xuân Quy lạm quyền, Hạ Khư náo loạn sớm đã bị đuổi khỏi phủ rồi, làm gì còn được ở lại. Bọn họ thì biết cái gì, miệng mồm chỉ biết đặt điều. Những lời như thế càng giải thích càng dối, chỉ cần không chọc đến mặt nàng, nàng sẽ không thèm để ý. Nghĩ vậy, Chỉ Vãn xoay người định vào phòng riêng, Thanh Thiển lại đưa tay chặn lại. Nữ lang không cùng ta uống một chén sao? Ta không uống rượu. Chỉ Vãn thẳng thắn từ chối, không chút khách khí, dẫn nàng ta câu cá. Nằm mơ đi, Thanh Thiển lại chủ động tiến lên. Rõ ràng Phù Nguyệt thì trêu chọc, còn nàng ta mới là mồi câu thật sự, xem ra đúng là người của Bảo An Vương phái tới. Quả nhiên, có người đã nhận ra nàng ta. Các người nhìn xem, người đứng bên cạnh Chỉ Vãn chính là Thanh Thiển nương tử. Đúng rồi, nghe giọng còn dễ hơn thấy mặt. Nàng ấy hiếm khi xuất hiện thế này, sao lại ở bên cạnh Chỉ Vãn? Không lẽ để mắt đến nàng rồi? Không thể nào, Chỉ Vãn có gì đặc biệt chứ? Các ngươi vẫn còn tưởng nàng chỉ là nữ lang hầu phủ năm xưa, không kế thừa tước vị, thi cử không đỗ, chỉ biết dựa vào chức ấm quan mà vào triều. Giờ thì sao nàng là phò mã, là chỉ huy sứ Hoàng Thành Ti, kiêm luôn đại lý tự thiếu khanh. Toàn Đại Chu này, có mấy ai ở độ tuổi như nàng mà giữ được nhiều chức quan như thế? Chẳng phải đều dựa vào trưởng công chúa ban cho sao? Không có nàng, Chỉ Vãn chẳng là gì cả. Ngươi có bản lĩnh thì cũng cưới trưởng công chúa đi. Những gì nàng có hôm nay đều do chính nàng nắm lấy. Đúng vậy, dù có thành thân với công chúa, các người ai có thể khiến Viên Nhất Thanh tức đến ngất xỉu? Ai có thể khuyên Bảo Thư Sinh rút lui? Chính thế, phò mã là người phẩm hạnh đoan chính, trung trực, hiền lương, các ngươi mà cũng xứng mở miệng bàn luận nàng sao? Bất chi bất giác, Trì Vãn đã có danh vọng nhất định trong lòng đám thư sinh. Thu Thủy Lâu vốn là nơi không thiếu văn nhân tài tử lui tới, mà bọn họ nhiều người từng chứng kiến sự kiện chấn động ngày đó. Ai mà không biết nếu hôm ấy không phải Phò Mã tức giận đến mức khiến Viên Nhất Thanh ngất xỉu, thì với lời nói hùng hổ của y, e là các thư sinh sớm đã bị đội lên cái mũ mưu phản, khó tránh khỏi tai họa. Cho nên bất kể ai từng đi hay chưa từng đi, đều nhờ Trì Vãn mà có thể yên ổn, xem như thiếu nàng một phần ân tình. Dù là xuất thân từ thế gia vọng tộc, những người này vẫn chưa bị ô nhiễm bởi vũng bùn của quan trường, vẫn còn giữ trong lòng lý tưởng thuở ban đầu. Bởi vậy, đối với Trì Vãn, ngoài cảm kích còn có một phần kính trọng thật lòng. Trì Vãn từ trước đến nay không cho rằng xuất thân quyết định phẩm hạnh của một người. Năm xưa, những người tiên phong xông pha vì lý tưởng đều là danh sĩ thế gia. Họ chưa từng sợ chết, và đều mang trong lòng hoài bão vì nước vì dân. Chỉ tiếc rằng, có người sau khi thi đỗ tiến sĩ, làm quan triều Đại Chu, lại chỉ có thể mai danh ẩn tích. Nếu không ẩn nhẫn, thì là không hợp thời. Nhẹ thì mất chức, nặng thì mất mạng, thậm chí còn có thể liên lụy cả gia quyến. Trì Vãn khẽ cười, đang định rời đi thì bị một nữ tử tên Thanh Thiển ngăn lại. Nữ lang ngài còn chưa xem Phù Nguyệt Nương tử múa, nàng vốn là vũ công nổi danh nhất ở đây, bây giờ mà vội vã rời đi thì chẳng phải đáng tiếc sao? Trì Vãn bước chân khựng lại, nghiêng đầu hỏi, có tiết mục nào có nhiều cô nương cùng khiêu vũ không? Hừ, Thanh Thiển nhất thời sửng sốt, không hiểu nàng hỏi vậy là có ý gì. Trì Vãn phất tay, tỏ vẻ không có gì. Thực ra nàng đang nhớ tới cảnh Ngô Cửu Châu xem các mỹ nữ múa hát hôm trước, trong lòng có chút ngứa ngáy, cũng muốn thử cảm giác ấy một lần. Không sao cả, nàng cười nói. Trì Vãn do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi xuống lầu. Dưới đài, Phù Nguyệt Nương tử đã bước ra, chuẩn bị biểu diễn. Thanh Thiển theo sát phía sau nàng, có người chào hỏi, nàng cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu. Trì Vãn thì khác, rất nhiều người chào đón nàng. Phò Mã, Thanh Thiển giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, hóa ra ngươi chính là Phò Mã. Nói xong, lại mỉm cười đầy ẩn ý, chẳng trách ngươi sợ vợ. Nếu tự mình nói ra thì không sao, nhưng bị người khác châm chọc như vậy, thật sự khiến người ta khó chịu. Trì Vãn phản bác ngay, lời đó sai rồi, đây gọi là giữ trọn tình nghĩa. Các ngươi hiểu gì? Thanh Thiển bật cười, thế thì vì sao Phò Mã không dám một mình ở chung với ta? Trì Vãn lắc đầu, quá trớn rồi đó, xích lên dùng đi. Nàng vốn không thích kiểu nữ nhân giả vờ thanh cao này. Bình thường thì làm bộ lạnh lùng, đến khi có mưu đồ lại bắt đầu ngọt nhạt, nói nhiều rõ ràng là hai mặt. Nàng không ưa chút nào, lời nói thẳng của nàng khiến sắc mặt Thanh Thiển tối sầm lại. Gượng gạo cười một tiếng, Phò Mã quả thật thẳng thắn. Thực ra, Trì Vãn cũng không vô lễ, càng không phải kẻ cộc cằn, nhưng ở chốn này, muốn được người ta nói tốt, phải tự mình tạo nên hình tượng, muốn moi được tin tức, trước hết phải để người khác nghĩ mình là kẻ dễ dụ. Thanh Thiển vẫn không bỏ cuộc, sai người dọn bàn rượu, bày điểm tâm, bản thân lại đứng một bên hầu hạ. Hành động như vậy, rõ ràng là có mục đích khác. Trì Vãn ngồi xuống, vừa nhấm nháp trà, vừa nhìn đài biểu diễn. Sau đó, nàng còn lên tiếng. Phù Nguyệt múa đơn thì hơi đơn điệu, nếu có Thanh Thiển nương tử đàn một khúc, rồi mời thêm mười mấy vị nương tử lên múa phụ hòa, vậy thì mới thật sự rực rỡ. Đúng rồi, như vậy chẳng khác gì một bữa tiệc lớn. Khi trở về, nàng có thể thản nhiên khoe khoang với Ngô Cửu Châu. Điện hạ, ta cũng xem rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp múa rồi nha. Thanh Thiển không đáp, chỉ thầm cười khổ. một phù nguyệt đã đủ hiếm thấy, giờ còn muốn nàng đích thân đánh đàn phụ họa. Có ai không biết đã từng có kẻ trả ngàn lượng chỉ để nghe nàng đàn một khúc. Nàng này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không? Chỉ Vãn dĩ nhiên là biết. Chính vì biết, nàng mới cố tình nói như vậy. Nếu bọn họ đồng ý, vậy thì Thu Thủy lâu này rõ ràng là đang cố dụ nàng vào bẫy. Chỉ Vãn không uống rượu, chỉ nhấp trà, thưởng thức tiết mục. Một lúc sau, tiếng đàn vang lên. Quả nhiên có hơn 10 vị nương tử lên múa. Nhưng, sao lại có cả nam nữa? Bọn họ mặt mũi không tệ, vóc dáng cũng ổn, nhưng nàng không thích, chỉ thích xem tỉ tỉ múa thôi. Chỉ Vãn khẽ cau mày, đứng dậy lên lầu. Khi đi ngang qua Ám Thập, nàng nói, báo với điện hạ, một canh giờ nữa ta sẽ trở về. Một canh giờ là quá đủ, không cần thêm. Ám Thập không nói gì, nàng trốn ở đâu cũng bị Phò Mã phát hiện. Cũng may Phò Mã chưa thấy được nàng định gửi cáo trạng mách lẻo. Thực ra, Chỉ Vãn không phản cảm với người múa, chỉ là số lượng nam quá nhiều, nhìn vào khiến nàng hoa mắt. Thành thật mà nói, nàng chỉ thích nữ, chỉ muốn ngắm nữ nhân múa hát thôi. Nhưng phải nói, tiếng đàn của Thanh Thiển thật sự rất êm tai. Nàng vừa đàn vừa ngâm nga một khúc ca, thanh âm du dương mà không yếu ớt, không ngọt ngào, cũng không cao vút, lại có một chất thanh trong mơ hồ, phối cùng tiếng đàn nhịp nhàng, khiến cả con phố náo nhiệt cũng phải lặng xuống. Thanh âm ấy, nhẹ nhàng mà trầm lắng, như thể gõ vào tận sâu đáy lòng. Loại âm nhạc như vậy, khiến người ta an tâm mà đắm say trong đó, khó lòng thoát ra. Chỉ Vãn dựa vào tay vịn trên lầu 2, nhìn về phía sân khấu, người trong hoàng thành ti nghe tiếng nhạc cũng lần lượt bước ra. Định hành lễ thì bị nàng ra hiệu đừng làm ồn. Khúc nhạc kết thúc, mọi người vẫn im lặng đến 10 nhịp thở mới vỗ tay tán thưởng. Ám Thập nhìn thấy Phò Mã mải mê đắm chìm trong tiếng đàn của Thanh Thiền, không khỏi nghĩ Lò Mã có khi bị mê hoặc thật rồi. Chỉ Vãn lúc này khẽ mỉm cười, đưa tay lên vẫy, ra hiệu cho Thanh Thiển rằng nàng có nghe. Thanh Thiển ở dưới đài quả nhiên đang ngóng trông tìm kiếm nàng. Nhưng vừa thấy Chỉ Vãn đứng trên lầu 2 nói chuyện cùng người khác, chẳng buồn xuống dưới, trong lòng nàng liền dâng lên nỗi giận không tên. Vì Chỉ Vãn, nàng đích thân đánh đàn, sắp xếp tiết mục múa phụ họa. Vậy mà người này lại chẳng chút lưu tâm, rõ ràng là khinh thường nàng. Đối với một người luôn yêu sự tán thưởng như nàng, đây chẳng khác gì là một loại sỉ nhục. Chỉ Vãn liệu có thật sự nghe nàng đàn sao? Nếu âm nhạc cũng có xếp hạng, thì tiết mục vừa rồi hẳn là thuộc loại tuyệt phẩm. Thanh Thiển cắn môi, quyết định lên lầu. Hoàng Thành Ti đứng xung quanh Chỉ Vãn đều lập tức nhường đường. Chỉ có Hoàng Duyệt Trừng vẫn còn đứng đó, nàng phải vì trưởng công chúa mà trông coi Phò Mã, không thể để mấy tiểu nương tử dụ dỗ lung lay. Thanh Thiển bước tới, giọng mang theo chất vấn. Phò Mã, là không thích tiếng đàn của ta, nếu Chỉ Vãn cố tình khiến nàng mất mặt, vậy thì hống nàng mấy câu cũng được, còn nếu không đáp gì, thì nàng cũng sẽ tìm cách khác, cũng may. Chỉ Vãn mỉm cười nói, tiếng đàn của Thanh Thiển nương tử như nhạc tiên trên trời. Khi thì dịu dàng thủ thỉ, lúc lại hào sảng như hành khúc sáng sớm. Nếu nàng làm nữ tướng tòng quân, có khi còn giành được công danh trở về. Trong lòng Thanh Thiển không khỏi sao động, không phải không có người từng nói nàng đàn như quân hành. Nhưng chưa ai khen ngợi theo cách này, người ta chỉ từng nói. Đáng tiếc nàng không phải Càn Nguyên, nếu không chắc chắn có thể trở thành một vị tướng quân uy vũ nơi xa trường. Câu kia, đối phương tưởng là lời khen, nhưng thật ra lại không khiến nàng vui vẻ. Thân là Khôn Trạch, nàng cũng có thể làm rất tốt, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Đáng tiếc, nàng chỉ có thể ở trong Thu Thủy lâu dựa vào sắc đẹp mà sống. Dù thân là kỹ nữ, không có tài nghệ thật sự, nhưng đối với những kẻ đến đây tiêu khiển, điều họ mong chờ vẫn là được gặp nàng. Giống như hôm nay nàng từng nói với Chỉ Vãn, người khác xem phù nguyệt múa là muốn đoạt lấy, chỉ có nàng là thật lòng thưởng thức. May mà Chỉ Vãn cuối cùng cũng chịu xuống nước, thái độ dịu đi, khiến nàng âm thầm thở phào. Bằng không nếu bị trên xử tội, nàng quả thật gánh không nổi. Phò Mã đã miệng lưỡi dẻo như vậy, không bằng uống với ta một chén. Thế nào? Rất được. Chỉ Vãn mỉm cười, đưa tay ra hiệu ngăn Hoàng Duyệt Trừng Định khuyên can. Tuy Thanh Thiển đã dẫn nàng đi đến một gian phòng riêng, Ám Thập âm thầm ghi nhớ Phò Mã cùng Thanh Thiển cô nương cùng nhau vào một gian phòng. Chỉ có hai người, vừa bước vào phòng, Chỉ Vãn đã kiểm tra xung quanh, chắc chắn không có ai khác. Đây vốn là điều Ám Thập đã chuẩn bị trước. Nàng đưa một cuốn sổ nhỏ cho ám vệ cùng đi, mang sổ này về giao cho điện hạ, hỏi xem có cần ta đưa Phò Mã rời đi không. Sổ nhỏ rất nhanh được đưa về phủ công chúa. Ngô Cửu Châu nhìn xong, sắc mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng không khí quanh nàng lập tức trở nên lạnh hơn hẳn. Hạ Khư thấy nàng có vẻ không vui, định mang canh gà tới khuyên nàng ăn chút gì đó, nhưng lại không dám mở miệng. Xuân Quy đứng bên cạnh, vừa hay liếc được nội dung trong sổ. Phò Mã xem phù nguyệt cô nương múa rất lâu, có lần còn nhìn 10 nhịp thở không chớp mắt. Phò Mã và Thanh Thiển cô nương ở rất gần, tư thế mờ ám, hai người như đôi tình nhân, dính nhau không rời. Phò Mã bị mê hoặc bởi giọng nói của Thanh Thiển cô nương, đối xử cực kỳ dịu dàng với nàng ta. Cả hai cùng ở một chỗ, cho dù Ám Thập có thật sự viết như vậy hay không, thì Ngô Cửu Châu cũng đã tự tưởng tượng ra tất cả những chuyện đó. Xuân Quy cũng tưởng tượng đến mức đầu đầy sương mù, trong lòng thầm nghĩ Phò Mã tiêu rồi. Hạ Khứ chẳng hiểu gì, chỉ thấy không khí lạnh lẽo bức người, liền len lén kéo tay áo Xuân Quy hỏi, sao vậy? Xuân Quy đáp, đừng nói gì cả. Một lát sau, Ngô Cửu Châu mở miệng, nói với Ám Thập, không cần đưa Phò Mã về. Hạ Khứ rốt cuộc không nhịn được, vì sao? Nàng muốn về thì tự về, không cần ai nhắc nhở. Ý tứ rõ ràng không cần ai dẫn, nếu nàng còn có lòng, tự biết quay lại. Chỉ Vãn chẳng phải đã bảo người nhắn nàng chờ một canh giờ sao? Ngô Cửu Châu nhẹ nhàng vuốt tay áo, ngồi xếp bằng trên giường La Hán. Bày cờ đi. Nàng lấy một quân cờ đặt xuống bàn, đầu gối quỳ trên giường đau đến tê dại. Ngày mai nhất định phải truyền tin cho hoàng đế, dù thế nào cũng phải để chuyến đi Thanh Lâu lần này của Chỉ Vãn thành công cốc. Cách chương